Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, phục sinh. Mà tại tử vong tuyệt địa bên trong, hắn nhặt được một bộ ước chừng thần vương cấp bậc thần long hài cốt. Không hề nghi ngờ có thể trợ giúp hắn tu thành một đạo long văn. Dạng này thu hoạch đã có thể nói hết sức kinh người. Chờ chân chính chân quý nhất thu hoạch, ngược lại là tới từ vô danh thần ma máu tươi, tế đàn nội bộ, cái kia một vũng máu tươi xích hồng, phảng phất có sinh mạng giống nhau xê dịch, đáng sợ điên dại khí tức dâng trào, phía trên còn mọc ra từng tia từng sợi hắc sắc ma khí. Nếu là Đường Huyền Minh không có đoán sai, như vô danh thần ma cường giả như vậy, huyết dịch bên trong rất có thể mang theo ma chủ khí tức, thậm chí có khả năng mang theo ma chủ huyết mạch. Dạng này một đoàn máu tươi mới là hắn lần này mạo hiểm nhất đại thu hoạch. Nhìn chằm chằm tế đàn nội bộ cái kia một đoàn máu tươi nhìn thật lâu, Đường Huyền Minh cuối cùng trùng điệp thở dài một hơi. Đáng tiếc, vô luận ngươi cỡ nào nghịch thiên, ở đây ta cũng không dám thôn phệ hấp thu a. Bằng vào ta hiện tại nhỏ thể trạng, ma chủ phục sinh về sau hơi ghi lại tiểu bản bản, ta liền chết không có chỗ chôn. Đường Huyền Minh lời nói tràn đầy tiếc nuối. Hắn ước gì hiện tại liền dung hợp cái kia một đoàn máu tươi, một đường đăng đỉnh. Hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần hắn thôn phệ đoàn kia máu tươi, trực tiếp nhảy đến lục giai, thậm chí đột phá thất giai đều không là vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn không dám a, ma chủ uy danh thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù muốn hắn thôn phệ ma chủ trực hệ huyết mạch một trong vô danh thần ma huyết mạch, hắn cũng không dám, độ khó kia quá lớn, quá mức đáng sợ. Nếu là nhớ không lầm, Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ suy tính nhân quả đều là nhất đẳng. Bọn hắn thậm chí trực tiếp thôi diễn đồ thiên tỷ số thắng. Ở đây vẫn là đừng có may mắn tâm lý vi diệu. Thở dài, hắn triệt để từ bỏ tại thần mộ thế giới thôn phệ vô danh thần ma huyết mạch dự định. Ý niệm một xác định, cả người hắn phảng phất tan mất ngàn cân gánh nặng, lập tức liền nhanh nhẹn hơn. Hắn điệu thấp tại sở quốc quốc đô mua một bộ tòa nhà, sa thải tất cả người hầu, cả người ở tại trong nhà to lớn trong sân. Đường Huyền Minh đem cỗ kia đến từ tử vong tuyệt địa ước chừng dài 3 trượng thần long hài cốt phóng xuất, chuẩn bị làm trọng yếu nhất đột phá. Hắn muốn tinh luyện cỗ hài cốt này bên trong huyết mạch thần vương cấp bậc hài cốt thon dài óng ánh. Cũng không có Đường Huyền Minh nhìn thấy tử kim thần long cái kia thật lớn, nhưng xương cốt bên trong lưu chuyển lực lượng lại cường đại đến để người hoảng sợ. Lực lượng kinh khủng tại xương cốt bên trong thai nghén, nhưng không có bộc phát mà ra. Óng ánh trắng tinh xương cốt toàn thân đều trong suốt, giống như là tốt đẹp nhất dương chi bạch ngọc. Nội bộ thậm chí có một tia kim sắc cốt tủy đang lưu truyền. Mỗi một tấc đều hoàn mỹ vô khuyết, giống như là tạo vật chủ kiệt xuất nhất tạo vật. Duy nhất để người cảm thấy tiếc nuối chính là như vậy hoàn mỹ tạo vật đã gãy thành 3 đoạn, để người nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Đường Huyền Minh hít sâu một hơi, cả người vòng quanh khung xương không ngừng hành tàu, đồng thời càng chạy càng nhanh, nhanh đến mang ra tàn ảnh. Một cái, hai cái, 3 cái, đến sau cùng 64 cái, nhìn kỹ một chút chỗ đứng của hắn, là một cái kỳ lạ kỳ hành bát quái, dựng long. Đường Huyền Minh thanh quát một tiếng, đây là hắn kết hợp cái này phương thức phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí biện pháp, tăng thêm đê võ thế giới phong thủy bí thuật, kết hợp còn là có thể một môn riêng biệt trận pháp, cũng chỉ có hắn mới thi triển mà ra trận pháp. Thần mộ thế giới không có có khí vận nói đến, dù sao ngay cả thiên đạo đều trở thành lớn nhất phái phản động, còn có ai sẽ bị khí vận chỗ chiếu cố đâu. Thần nam nhìn qua là cái này một thời đại khí vận chi tử. Trên thực tế là Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến có thể liên thủ nghịch thiên đoạt được thiên đạo. Khí vận, chỗ làm ra thâu thiên cử động, chỉ hoàn toàn dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng đoạt tới khí vận, mà không phải chân chính bị thiên địa ban cho. Đường Huyền Minh chính là mượn nhờ ý nghĩ như vậy sáng tạo ra Dựng Long Trận. Dù sao đê võ thế giới đại tống thế giới loại hình coi trọng nhất long mạch khí vận nói đến. Tuy nói đê võ thế giới võ lực không phải cực cao, nhưng liên quan tới khí vận phong thủy loại hình cách nhìn lại cũng không lộ ra tụt hậu. Chỉ là bọn hắn không có cách nào điều động cao đẳng thế giới khí vận, tự thân lực lượng không đủ, mà Đường Huyền Minh có vốn liếng này. Cầu nguyện điểm thôi diễn ra Thái Thượng Đạo Quyển liền bao hàm cái này một bộ phận nội dung. Nhưng Đường Huyền Minh tin tưởng, không dựa vào cầu nguyện điểm hắn cũng rất nhanh liền có thể làm được điểm này. Cầu nguyện điểm chỉ là trước thời hạn để tại một điểm thực hiện mà thôi. 64 khối ngưng nguyên thạch bị Đường Huyền Minh đánh vào dưới chân. Đây là hắn từ cổ thần điện bên trong mang tới. Dù sao kẻ trộm không đi không. Phi, dù sao giúp một chút cổ thần, thuận tiện cầm ít đồ là thiên kinh địa nghĩa. Đây là hắn vốn có thù lao. 64 khối ngưng nguyên thạch thành làm đại trận căn cơ. Một điểm linh quang ở bên trong đại trận phun ra. Đường Huyền Minh một đôi con ngươi không biết từ lúc nào biến thành kim sắc. Trong đó con ngươi dọc quỷ dị mà uy nghiêm. Hắn nhìn về phía Sở Quốc Hoàng cung vị trí. Ở nơi đó một đầu kim sắc thần long đón gió bay múa. Trọn vẹn hơn ngàn trượng. Theo hắn trận pháp, đầu kia thần long phát ra một tiếng to gió gào thét. Trên người phân ra từng đạo nhỏ bé long khí. Chui vào Đường Huyền Minh chỗ trong tiểu viện. Làm Đông Thổ đại lục cường đại nhất ba quốc gia một trong. Sở Quốc khí vận cường thịnh. Hơn xa tại phổ thông phàm nhân quốc gia. Ta chỉ là nuốt một điểm nhỏ mà thôi. Hao một điểm phong kiến lạc hậu chế độ nô lệ xã hội rồng lông. Không có vấn đề gì chứ. Cường đại từ long khí ngưng tụ mà thành chân long những người khác cũng không thể nhìn thấy. Tức cũng đã là đi đến nhân gian giới cực hạn lục giai cường già. Sở Quốc lão tổ tông. Y nguyên chỉ là nhục nhãn phàm thai. Thọ nguyên cực hạn cũng sẽ không vượt qua 200 tuổi. Đường Huyền Minh dưới mí mắt của hắn làm chút chuyện này. Tuyệt không bối rối, mắt thấy một chút xíu long khí dung nhập trung tâm trận pháp cái kia một bộ xương rồng. Xương cốt lại không có có biến hóa chút nào, chỉ hơi hơi tỏa sáng. Đường Huyền Minh cũng không uể oải, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay một cái pháp quyết nhà một cái pháp quyết biến ảo. Bước chân như điện. Đột nhiên ra hiện tại thần long đầu lâu bên trên, cắn nát ngón trỏ, nhỏ ra hai giọt xích hồng mơ hồ mang theo một điểm kim sắc máu tươi. Chuyện kỳ dị tại thời khắc này phát sinh, máu tươi rõ ràng hẳn là thuận theo sừng rồng trượt xuống. Nhưng Đường Huyền Minh máu tươi nhỏ xuống ở phía trên lúc, huyết dịch một trận lấp lánh, lại trực tiếp dung nhập xương cốt bên trong. Chân long sừng rồng loáng thoáng có chút tỏa sáng. Làm xong đây hết thảy Đường Huyền Minh một lần nữa mới trở lại nguyên địa. Lẳng lặng chờ đợi, thôn phệ huyết mạch cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nghĩ hoàng pháp cũng không là lúc nào đều có thể đủ vận chuyển. Bình thường có một cái tiền đề, chính là nhất định phải là vật sống, hoặc là vừa mới chết không lâu, mà Đường Huyền Minh trước mặt xương rồng. Ấn nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói là hoàn toàn không hợp cách, bởi vì nó đã chết đi không biết bao nhiêu năm, thân thể hoạt tính đều biến mất hầu như không còn. Dưới tình huống như vậy, căn bản không có khả năng đề luyện ra huyết mạch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có cách nào. Cường đại hài cốt cũng sẽ không hoàn toàn triệt để chết đi, bằng không thì nó cũng sẽ không y nguyên bảo trì kiên cố. Nó trong đó từ đầu đến cuối có một chút yếu ớt hoạt tính. Đường Huyền Minh cần phải làm là đem điểm này hoạt tính điều động. giống Độc Cô Bại Thiên cùng thần chiến như thế tái tạo lại toàn thân. Đem một cái linh hồn đều đã tiêu tán nhân vật một lần nữa phục sinh. Kia là Đường Huyền Minh không thể đủ làm được. Nhưng điều động một cỗ hài cốt bên trong hoạt tính hắn vẫn có niềm tin. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN